Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả Yến Cô Hồng, thực hiện Thư Viện Báo, chương 270 bị gọi ca ca thật đen đùi. Ô Lão Lục trực tiếp mang Vệ Tuân vào Tổ Sư Điện. Nơi này là hiến tế khu nhất trung tâm, cảnh điểm. Khống chế nơi này mới có thể tính chân chính trở thành hiến tế khu người cầm quyền, nhưng mà Ô Lão Lục cũng không thể xem như hoàn toàn nắm giữ hiến tế khu. Rốt cuộc một tháng thời gian quá ngắn, hắn còn không có đem hiến tế khu che giấu các loại quái vật dọn dẹp xong. Bởi vậy trước mắt tới nói, Tổ Sư Điện là hiến tế khu bên trong an toàn nhất địa phương. Cũng là Ô Lão Lục trung tâm quê quán, Vệ Tuân trong lòng biết rõ ràng. Ô Lão Lục sẽ dẫn hắn lại đây. Chỉ sợ là nghĩ lầm hắn có chủ sự người cắt miếng duyên cớ. Những cái đó, Ô gia huynh đệ thủ thuật che mắt. Đối chủ sự người tới nói là không có ý nghĩa, hắn tình huống hiện tại quá đặc thù, Ô Lão Lục đẩy ra. Tổ Sư Điện chỗ sâu nhất môn. Giải thích nói. Lão nhị hiện tại tuy rằng bị sống hạt châu ký sinh, nhưng hắn vẫn là ta, nói cách khác Ô Lão Lục như cũ có thể khống chế Ô Lão nhị thân hình. Như cũ có thể thay thế được nó ý thức, thao tác thân thể, nhưng là, Lục đệ, ngươi đã trở lại, môn đẩy khai, liền nhìn đến một cái nam đồng quay đầu lại nhìn phía bên này. Hắn xinh ngọc tuyết đáng yêu. Thoạt nhìn bất quá là 4-5 tuổi bộ dáng, sau đầu tóc đen chát thành cái nhăn, gương mặt biên hai lũ sợi tóc buông xuống, chiếu vào tái nhợt không có gì huyết sắc làn da thượng, Vệ Tuân đã sớm phát hiện hướng dẫn du lịch. Làn da tựa hồ đều rất bạch, là cái loại này không khỏe mạnh nhan sắc, nhưng tiểu hài tử làn da lại bạch cũng không có Vệ Tuân bạch. Cảm nhận được Vệ Tuân nhìn chăm chú. Hài đồng tò mò nhìn phía hắn, đỏ rực đôi mắt giống con thỏ giống nhau, chẳng qua quá mức tái nhợt làn da cùng với phát thanh đáy mắt làm hắn thoạt nhìn có chút tối. Tâm, vị này chính là, hắn là, làm ta cùng hắn liêu, Ô Lão Lục mới vừa mở miệng lại bị Vệ Tuân giơ tay ngừng. Môn lại đóng cửa, Ô Lão Lục lui đi ra ngoài. Tổ Sư Điện chỗ sâu nhất chỉ còn lại có Vệ Tuân còn có Ô Lão Ngũ, không có Ô Lão Lục ở đây. Vệ Tuân không hề che giấu chính mình hứng thú. Hắn đi đến phụ cận, trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Ô Lão Ngũ, duỗi tay xoa hắn giữa trán như khép kín đôi mắt tế phùng, Ô Lão Ngũ cũng không có trốn tránh. Hắn thậm chí ở Vệ Tuân duỗi tay khi đi phía trước ngửa đầu ứng hòa. Như dịu ngoan tiểu miêu nhắm hai mắt lại, tùy ý kia bị bao tay bao trùm, lạnh băng ngón tay, đụng chạm đến hắn giữa trán, quả nhiên, Ô Lão Ngũ không bình thường, vừa vào cửa giòi đại liền phát ra cảnh báo. Này bốn giòi huynh đệ đều uống qua Vệ Tuân huyết, hắn cũng bởi vậy có thể khống chế cảm ứng bọn họ. Tuy rằng này Ô Loa Sơn thượng xương đen che chắn lực quá cường. Khoảng cách xa nói Vệ Tuân vô pháp cảm ứng, nhưng gần gũi mặt đối mặt, Vệ Tuân cảm giác đến rành mạch Ô Lão Ngũ trên người thế nhưng không có nửa điểm huyết khí. Tuy rằng hắn vẫn khoác da người, trong cơ thể tràn đầy sâu, Ô Lão Lục vô pháp lại khống chế hắn. Giỏi nhị do dự nói tiểu tứ thông minh, có chính mình chủ ý, nhưng Vệ Tuân lại giác ra hắn cùng giòi nhị bọn họ sớm đã có bản chất bất đồng. Mà này bất đồng, không chỉ có là hắn cái chán kia cái tròng mắt mang đến, đảo càng như là. Người nói, thu hồi ngón tay. Vệ Tuân lại đối Ô Lão Ngũ càng cảm thấy hứng thú. Hắn rất có hứng thú nói. Người nói, ta là ai? Chủ nhân, Ô Lão Ngũ thanh thúy mở miệng. Không có nửa điểm do dự, hắn mở mắt ra, màu đỏ trong mắt trung phảng phất lập lòe nào đó quang mang. Gần như nhảy nhót mê luyến, cùng giòi nhị giòi tam mới gặp Vệ Tuân khi biểu tình cơ hồ giống nhau như đúc. Chủ nhân, ngài rốt cuộc tới xem tiểu tứ. Chủ nhân, Vệ Tuân làm như cười một tiếng. Không đúng đi, hắn bỗng nhiên ra tay, bóp lấy Ô Lão Ngũ yếu ớt cổ. Ngữ khí như cũ bình thản, Ta đưa cho ngươi lễ vật. Như thế nào không thấy? Hắn nói lễ vật. Đúng là ngày xưa kia lấy máu. Lễ vật. Lễ vật. Bị bóp chặt cổ Nam Hải không biết làm sao giống nhau. Trong mắt ngậm đầy nước mắt. Thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Thật làm người mềm lòng. Hắn thậm chí không dám đi bái vệ tuân tay. Trong thanh âm tất cả đều là tinh tế khóc nức nở. Thực xin lỗi chủ nhân. Tiểu tứ thật sự quá đói bụng. Nga, phải không, vệ tuân không có buông tay. Không chút để ý nói. Ta đây lại đưa ngươi giống nhau lễ vật liền ở hắn nói chuyện nháy mắt. Một cái bích thúy sắc sợi mỏng từ hắn đầu ngón tay vươn. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế thứ hướng nam đồng ngực. Mà đương này căn sợi tơ xuất hiện nháy mắt. Nguyên bản anh khóc thút thít nam hài chừng lớn mắt. Tựa hồ không phản ứng lại đây. Nhưng hắn thân thể lại trong khoảnh khắc mềm mại ngã xuống. Một cái hắc ảnh từ hắn phía sau xẹt qua. Giây lát gian liền phải biến mất trong bóng đêm. Hắn muốn chạy trốn. Nhưng vệ tuân, lễ vật cũng không phải là dắt ti, một cây xúc tua duỗi ra tới. Đầy cõi lòng oán khí, ngăn chặn hắc ám một góc. Ở vệ tuân bóp chặt nam đồng cổ đồng thời, bị vệ tuân ném bóng cao su dường như quán đến trên mặt đất tiểu bạch tuộc có tính tình. Nó trực tiếp đem nơi này hắc ám phá tan thành từng mảnh. Lệnh đối phương hoàn toàn không chỗ che giấu. Mắt thấy hạ xuống tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Phảng phất ngay sau đó liền phải bị tiểu bạch tuộc xé nát. Hắc ảnh lại không có đập nồi dìm thuyền. Đùa cái cá chết lưới rách ngoài dự đoán. Nó thế nhưng đột nhiên chết thân mà phản. Ở vệ tuân cho rằng hắn đây là áp chế cầm hắn thời điểm hắc ảnh lẻn đến hắn trước mặt. Ngay sau đó chủ nhân cầu xin tha thứ ta đi. Kia hắc ảnh thế nhưng như mãnh hổ xuống núi ngũ thể đầu địa. Quỳ xuống trước hắn trước mặt. Cầu xin. Ngoặc kép. 5 phút sau. Hết thảy quy về bình tĩnh. Vệ tuân cùng nam đồng ngồi đối diện. Ở tiểu bạch tuộc tuyệt đối cường quyền áp bách hạ. Hắc ảnh lại lần nữa về tới nam đồng trong cơ thể. Không hổ là chủ nhân. Ngài thật là quá cường. Nam đồng cảm thán nói. Hoàn toàn nhìn không ra tới liền ở vừa rồi bọn họ vẫn là, hắn trốn hắn truy quan hệ, có thể đi. Theo chủ nhân, thật sự là tiểu nhân tam sinh hữu hạnh. Phanh, không có gì nhiều lời. Nam đồng lập tức lại cấp vệ tuân khái cái vang đầu. Hắn dùng sức đi xuống một khái. Sàn nhà đều bị hắn đâm ra cái lỗ thủng. Lại ngẩng đầu, hắn trên trán da người bị khái nứt ra. Lung lay, lộ ra một đoàn tơ hồng, không? Này đó tơ hồng, đều là sống. Chúng nó kỳ thật là từng đoàn dây nhỏ giống nhau mấp máy hồng trùng. Này đó hồng trùng cực tế cực dài. Lộn xộn, giống như tơ máu hoặc là màu đỏ tươi sợi tóc giống nhau, nhưng vệ tuân đã kiến thức rộng rãi. Đối mặt hồng trùng cũng rất là bình tĩnh, trách không được ô lão lục vô pháp lại khống chế ô lão. Ngũ, vệ tuân nghĩ đến, ô lão ngũ trong cơ thể liền giỏi đều không phải. Còn như thế nào khống chế, nhưng ô lão ngũ, như cũ là nguyên chủ, một bộ phận, chẳng qua không hề thuộc về giỏi lão lục. Tựa như đồng hòa ca ngay lúc đó linh tham dự hà thủ ô tinh bất đồng hóa hình giống nhau, chẳng lẽ ô lão lục nguyên thân hướng dẫn du lịch cũng chia làm vài phân. Đây là cái gì sâu? Vệ tuân không để ý tới người này lại nhải nói rất đúng lời nói. Gọn gàng dứt khoát hỏi, không phải cái gì đáng giá đồ vật, nam đồng lại cấp vệ tuân khái cái vang. Đầu, chỉ là một ít biến dị cự phệ thiết tuyến trùng. Không có chủ nhân huyết. Chúng nó cái gì đều không phải, ra người dòi bỏ. Biến dị cự phệ thiết tuyến trùng. Hai loại hoàn toàn bất đồng sâu. Đều cùng thi thể có quan hệ, chẳng qua ra người giỏi bỏ thiên hướng chính là người thi. Là cương thi, mà biến dị cự phệ thiết tuyến trùng thiên hướng lại là trùng loại thi thể, hai loại thi trùng. Vệ tuân đại khái có ý tưởng, chỉ sợ là thổ tư vương mộ đặc thù hoàn cảnh. Hơn nữa sơn thần ô nhiễm cùng tròng mắt, hơn nữa vệ tuân huyết, Làm giỏi tứ đã xảy ra dị biến. Từ nguyên lai tương ứng Ô Lão Lục giỏi. Biến thành thiết tuyến trùng một phương. Thế nhưng còn có thể có loại này biến hóa. Này quả thực giống như là Hà Thủ Ô một cây sợi dâu biến dị thành cái Thái Tuế dường như. Này rốt cuộc là như thế nào làm được? Vệ Tuân cũng rất là ngạc nhiên. Là hướng dẫn du lịch đặc thù điểm. Vẫn là sống lại lữ khách khi kỳ thật cũng có thể như vậy làm. Nếu thật có thể nói như vậy, lại sống lại phân liệt lữ khách cũng không cần lo lắng tìm. Dựa biến dị liền xong việc, bất quá sự tình tuyệt không phải đơn giản như vậy, ngươi thực nhược. À, Vệ Tuân thở dài. Cùng Ô Lão Lục so sánh với. Trước mặt thiết tuyến trùng tiểu nam hài thật sự thực nhược. Quang xem thực lực nói chỉ sợ so giỏi nhị đều kém cỏi. Nhưng nhược về nhược, hắn thoạt nhìn lại rất là cơ linh thông minh, này liền rất có ý tứ, Ô Lão Lục cả người cũng rất là nhạy bén cẩn thận, nhưng đơn sách ra một con giỏi tới kia nhưng cùng chân chính trùng trùng không sai biệt lắm. Này thiết tiến trùng tiểu hài tử nhiều lắm là từ 6 phần chi nhất cái Ô Lão Lục chuyển hóa tới. Chỉ số thông minh so với Ô Lão Lục tới nói hẳn là kém hơn một đoạn, nhưng trên thực tế lại phi như. Thế, không có chủ nhân huyết, chúng nó cái gì đều không phải. Tiểu hài tử cố ý nói những lời này. Chẳng lẽ nói là hắn huyết nổi lên tác dụng. Tuy rằng tiểu tư uống không phải con bướm xăm mình phụ cận huyết. Nhưng con bướm mảnh nhỏ ở Vệ Tuân trong cơ thể. Hắn huyết nói không chừng đều có một ít biến dị, ta lại cho ngươi một giọt huyết. Ngươi muốn hay không? Cảm ơn chủ nhân thật tốt. Nghe được Vệ Tuân nói tiểu nam hài đương trường đại hì. Thiếu chút nữa lại là một cái vang đầu khái đi xuống. Nhưng Vệ Tuân kế tiếp nói lại làm hắn cả người cứng đờ, nhưng là ngươi phải làm ta mặt. Đêm này huyết uống xong đi, Vệ Tuân lấy ra chính là con bướm xăm mình phụ cận huyết. Lấy hắn hiện tại thực lực, hơn nữa con bướm xăm mình ảnh hưởng. Chỉ cần tiểu nam hài uống nữa hắn huyết, tuyệt đối sẽ lại bị hắn khống chế, đôi mắt ảnh hưởng. Hắn đều cùng sống hạt châu nhóm làm tốt quan hệ. Nơi nào còn sẽ sợ cái gì đôi mắt ảnh hưởng. Ở rót huyết trước hắn sẽ trước tiên đem tiểu nam hài trên người tròng mắt tháo xuống đi, Vệ Tuân. Cười ngâm ngâm nhìn phía hắn. Chờ đợi đối phương hồi đáp. Nhưng ngoài dự đoán chính là. Chỉ là một hai giây do dự. Thiết tuyến trùng tiểu nam hài liền làm ra quyết định. Lưu loát ứng hạ, hảo. Nói xong hắn còn ngoan ngoãn bổ sung một câu. Tiểu tứ vốn dĩ cũng đã là chủ nhân người. Gì? Vệ Tuân trong lòng vừa động. Này đảo cùng hắn trong dự đoán bất đồng. Hắn nguyên bản cho rằng này tiểu tứ nên là cực sợ hãi bị khống chế. Nếu không sẽ không ở phía trước hắn dùng dắt ti thừ khi phản ứng lớn như vậy, vẫn là nói. Ngươi cảm thấy hồng xứng lục đẹp sao? Không hề dấu hiệu Vệ Tuân nháy mắt lượng ra dắt ti. Liền thấy tiểu nam hài đồng tử động đất, đầy mặt chỗ trống, xé kéo quả nhiên hắn đối dắt ti phản ứng lớn nhất. Vệ Tuân đang nghĩ ngợi tới khi liền nghe được xé rách thanh chợt vang lên. Tiểu nam hài ra người trực tiếp rách nát. Giây tiếp theo, Vệ Tuân nhìn thấy một đại đoàn lộn xộn mấp máy thiết tuyến trùng như thủy triều mãnh liệt phun tới. Băng bốn phương tám hướng trên trời dưới đất nơi nơi đều là. Vệ Tuân nhắm mắt, ngừng thở, khóe môi treo lên thoải mái mỉm cười, chỉ cảm thấy tự mình đã khám phá hồng trần. Có thể tại chỗ thành tiên, nếu đều đã như vậy đối mặt lắc lư màu đỏ thiết tuyến trùng nhóm. Vệ Tuân hạ quyết tâm, lại mở mắt ra, đột nhiên lại lượng ra dắt ti, dù sao ra người đều tạc. Thiết tuyến trùng nhóm đều phun. Còn có cái gì đáng sợ đâu, liền ở Vệ Tuân như vậy tưởng thời điểm. Hắn liền nhìn đến ở dắt ti xuất hiện trong phút chốc. Trước mắt tơ hồng trùng nhóm thế nhưng đồng thời nứt toạc mở ra. Sau đó từ chúng nó nứt toạc trong thân thể thoát ra vô số càng thật nhỏ thiết tuyến trùng. A này, Vệ Tuân hít thở không thông. Quả thực tưởng lập tức rời xa nơi thị phi này. Nhưng tiếp theo nháy mắt. Hắn ánh mắt chợt lóe, những cái đó tân tuôn ra tới tiểu thiết tuyến trùng có đỏ bừng, có nửa hồng nửa hắc, có lại là thuần túy màu đen. Chúng nó như thế thật nhỏ, nhưng lại cực dài. Thoạt nhìn giống như là từng đoàn tóc sột sột soạt soạt, sột sột soạt soạt, ký sinh côn trùng. Thiết tuyến trùng bản sắc, sợi tóc, sột sột soạt soạt, từng đoàn màu đỏ thiết tuyến trùng nhóm trên mặt đất mấp máy. Huyết sắc thiết tuyến trùng rõ ràng càng cường. Chúng nó dần dần đem nửa hồng nửa hắc cùng màu đen tuyến trùng cắn nuốt. Trưởng thành, chúng nó phân mấy chục đoàn. Mỗi đoàn trùng đều có một cái cường đại màu đỏ thiết tuyến trùng, hóa thành trùng sau bản năng chiếm cứ tuyệt đại đa số. Này đó màu đỏ thiết tuyến trùng nhóm mỗi cắn nuốt một cái đồng loại sau, trở thành người thắng, sau đều sẽ lắp bắp hướng vệ tuân dơ lên nửa người trên. Giống đấu thắng cầu cầu giống chủ nhân triển lãm chính mình cường đại, nhưng vệ tuân đang dùng tiểu phượng điều tẩy đôi mắt. Không thấy bất luận cái gì trùng, chẳng lẽ hòa giải con rối sư có quan hệ? Hắn lẩm bẩm lầu bầu, như suy tư gì, thiết tuyến trùng tiểu nam hài không sợ bị khống chế. Sợ chỉ là dắt ti, thiết tuyến trùng bản sắc là màu đen. Hấp thu vệ tuân huyết sau mới biến thành màu đỏ, bản sắc thiết tuyến trùng. Thoạt nhìn rất giống là tóc này, ba điều nhìn như không chút nào tương quan điểm. Lại làm vệ tuân nghĩ tới con rối sư. Nghĩ tới đồng dạng từng xuất hiện ở túy Mỹ tương Tây phát quỷ ất 49, dắt ti. Vệ tuân ngón tay khẽ nhúc nhích. Phảng phất ở đụng vào trong hư không nhìn không tới một cây dây nhỏ. Hắn kích thích, đúng là chính mình cùng bán mệnh đạo nhân chi gian dắt ti, phía trước từ địa cung 5 tầng ra tới khi. Bán mệnh đạo nhân đem âm sơn lão tổ khống chế hắn con rối ti rút ra tới. Giao cho vệ tuân, nói là có lẽ có thể đối khống chế loại danh hiệu hữu dụng, bán mệnh đạo nhân nói hẳn là dùng nó tới làm đối ứng đạo cụ vũ khí. Nhưng vệ tuân lúc ấy lại không công phu làm. Này ngoạn ý lại đến từ con rối sư, cần thiết phải cẩn thận ứng đối. Cho nên tạm thời gác lại, nhưng sau lại vệ tuân lại phát hiện. Có lẽ là này căn con rối ti từng khống chế bán mệnh đạo nhân. Mà vệ tuân dắt ti lại từng liên tiếp quá âm sơn lão tổ cùng bán mệnh đạo nhân duyên cớ. Này căn con rối ti cùng hắn dắt ti có vi diệu liên hệ. Đương vệ tuân dùng dắt ti liên kết bán mệnh đạo nhân. Mà này căn con rối tuyến lại ở bên cạnh nói. Hắn dắt ti có thể mang thêm có con rối ti hơi thở, dắt ti danh hiệu không có biến gì. Cũng không thể làm đối phương biến thành chân chính con rối. Chỉ là hù người thôi. Dù sao cũng là giáp hai hướng dẫn du lịch. Vừa rồi vệ tuân dùng này tay tới hù tiểu nam hai thời điểm vận dụng dắt ti. Chỉ sợ cũng mang theo này cổ khí thế, nhưng nếu không sợ bị khống chế. Cũng không nên sợ dắt ti mới đúng, kia hắn là đối con rối sư khí thế có kịch liệt phản ứng. Hơn nữa hiển nhiên không phải thân thiện thân thiết, càng như là địch ý chạy trốn, tại sao lại như vậy? Con rối sư giết ô lão lục nguyên thân. Có lẽ không phải, hắn không có quá khứ ký ức màu đen, băn khoăn như sợi tóc thiết tuyến trùng. Làm vệ tuân không biết sao nghĩ tới phát quỷ ất 49, đồng dạng từng đã tới túy Mỹ tương Tây. Tuyệt đối trung thành với con rối sư hướng dẫn du lịch. Tàng Bắc lữ trình khi vệ tuân biết tóc của hắn có thể xuyên thấu qua ong ký sinh. Giết chết ong chúa tóc, thật sự chỉ là tóc sao, con rối sư. Thiết tuyến trùng, túy Mỹ tương Tây, phát quỷ ất 49. Thật đáng tiếc vệ tuân thở dài. Thật đáng tiếc lúc trước từ phát quỷ nơi đó được đến quỷ phát. Đều bị tiểu hồ nhãi con ăn luôn. Rốt cuộc phát quỷ chính là ở túy Mỹ tương Tây giết thiên hồ. Cũng coi như là báo thù, nhưng nếu phát quỷ ất 49 thực sự có hắn trong tưởng tượng thân phận. Kia trước mắt này thiết tuyến trùng tiểu nam hài lại xem như cái gì? Có ý tứ, vệ tuân làm quyết định. Hắn không mang theo giỏi nhị đi ra ngoài. Hắn muốn mang này tiểu tứ đi ra ngoài trông thấy việc đời. Nói làm liền làm, vệ tuân triệu tới giỏi nhị. cùng đi theo hắn bên người tiểu sống hạt châu, câu thông một phen. Đem giòi nhị cái chán trong mắt khấu xuống dưới, ném vào tơ hồng trùng trong đàn. Cùng lúc đó vệ tuân lại sái một đống con bướm xăm mình huyết, này thứ đẳng thời gian liền tương đối dài lâu. Vệ tuân điêu khắc nhẫn, ở tổ sư trong điện đi dạo, thẳng đến chiếc nhẫn này cơ hồ khắc hào, trời hoàn toàn tối xuống dưới, lập tức liền phải đến buổi tối không điểm khi, tân tiểu nam hải mới thành công ra lò, hắn vẫn ăn mặc kia trương người xưa ra. Mặt trên vệt đỏ đan sen tung hoành, phảng phất chịu quá cái gì vô nhân đạo ngược đãi dường như. Kỳ thật là huyết hồng thiết tuyến trùng nhóm khâu khâu vá vá lưu lại dấu vết. Mà hắn cái chán ở một đạo dựng văn cơ sở thượng, lại thêm một đạo hoành văn, thoạt nhìn tựa như một cái chữ thập, đương hắn thức tỉnh khi. Vệ tuân buông trong tay nhẫn, đứng ở hắn trước mặt, liền thấy nam đồng chậm rãi mở to mắt, cặp kia huyết hồng trong mắt chung trong nháy mắt phảng phất có muôn vàn tơ máu quấn quanh. Nhất đáng sợ chính là kia tơ máu thế nhưng còn ở mấp máy. Chủ nhân, trong nháy mắt tơ máu rút đi, mắt đỏ lại khôi phục trong suốt. Tiểu nam hải đi đến vệ tuân trước mặt, dịu ngoan cúi đầu tới. Hai mắt khép kín, không muốn xa rời giống nhau, ngươi về sau không gọi ô lão ngũ, vệ tuân trước thử đem hắn thu hồi. Mà trùng chi cầu, nhưng không có thành công. Có lẽ là trong mắt ảnh hưởng, không thể thu hồi ma trùng chi cầu. Liền phải mang theo trên người. Ô lão ngũ tên này quá thấy được. Quá dễ dàng khiến cho người khác chú ý. Đã kêu tiểu hồng đi. Kỳ thật vệ tuân ngay từ đầu muốn kêu hắn tiểu huyết. Nhưng tưởng tượng tiểu huyết cái này nickname cùng mỗ báo tuyết trọng danh, tựa hồ không tốt lắm. Dứt khoát kêu tiểu hồng. Tốt chủ nhân. Chủ nhân thật tốt. Tên này thật là dễ nghe. Tiểu Hồng thích. Tiểu Hồng cao hứng nói. Kéo lấy vệ tuân góc áo. Hướng hắn lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười. Này tươi cười quá sán lạn. Sán lạn đến miệng đều vỡ ra tới. Bên trong màu đỏ thiết tuyến trùng nhóm lại bắt đầu bận rộn khâu khâu vá vá. Sau khi rời khỏi đây không cần lại kêu ta chủ nhân, vệ tuân nói. Chủ nhân này xưng hô cũng quá thấy được, đến lúc đó ngươi đã kêu ta. Kêu ca ca ta đi, như vậy cái tiểu hài tử gọi ca ca nhất thích hợp thật, thật vậy chăng, thật sự có thể chứ? Tiểu Hồng kích động cực kỳ, lắp bắp, khóe miệng nứt ra lại nứt, thậm chí có hào biểu hiện thiết tuyến trùng nỗ lực từ cái khe vươn tới. Hướng vệ tuân lắc lư, thoạt nhìn toàn bộ một đám ma loạn vũ. Xem đến vệ tuân khóe mắt trừ trừ, quát lớn nói, bình tĩnh, sau khi rời khỏi đây không được như vậy, tới, kêu một tiếng ca ca nghe một chút, hảo. Tiểu Hồng ngoan ngoãn đáp, ca ca, nguyên lai bị gọi ca ca là loại cảm giác này sao? Vệ tuân tinh tế phẩm vị, mày lại càng nhăn càng chặt vì cái gì không có cảm thấy bất luận cái gì thích ý. Ngược lại có điểm điểm xấu dự cảm. Này không nên. Cảnh cáo. Hướng dẫn du lịch bính 250. Ngài tận thế trừng phạt vẫn không có giải trừ. Trầm thấp thanh âm vang ở vệ tuân trong đầu. Thổ tư vương mộ không ở lữ quán khống chế hạ. Lữ quán thanh âm vô pháp vang lên. Hắn duy nhất có thể nghe được chỉ có chủ sự người thanh âm. Mà lúc này mở miệng. Càng như là nhắc nhở, hắn tận thế trừng phạt không có kết thúc. Phía trước tận thế trừng phạt nội dung là ngài chính diện cảm giác. Cảm xúc, đem dần dần biến mất. Lần đầu tiên biến mất chính là sảng cảm. Mà hiện tại đúng là dạng sáng không điểm. Khoảng cách sảng cảm mất đi. Vừa lúc qua 3 ngày. Quả nhiên chính như vệ tuân sở liệu. Tiếp theo không quá mấy ngày liền lại lần nữa đã đến. Nếu hắn không có trước tiên thông quan kinh giao tấn cung, thời gian này điểm đúng là mấu chốt nhất, hiến tế thời gian, nhưng hiện tại tình huống cũng không dung lạc quan. Vệ tuân thế nhưng giác ra trong thanh âm tựa hồ có một phần áp lực lo lắng. Đến tột cùng là như thế nào trừng phạt? mới có thể làm cảm thấy lo lắng. Đột nhiên Gian Vệ Tuân cảm thấy chung quanh hắc ám xuống dưới. Là thuộc về xúc tua đem hắn từ trên xuống dưới hoàn toàn bao vây. Hoàn toàn khống chế. Mà xuống một giây ngài lần này tận thế trừng phạt là Vệ Tuân tự hồ nghe đến mơ hồ thở dài một tiếng. Nhưng ngay sau đó hắn rốt cuộc không rảnh phân tâm. Cảnh cáo. Hướng dẫn du lịch bính 250. Ngài, vô đau cảm đã biến mất. Lữ quán tiếc nuối nhắc nhở ngài. Nếu không nhanh chóng tìm được giải trừ trừng phạt biện pháp. Ngài đem vĩnh viễn ở vào thống khổ bên trong. Kịch liệt thống khổ như bụi gai roi dài. Đột nhiên một roi tàn nhẫn trừ hướng Vệ Tuân thần kinh. A, tác giả có lời muốn nói. Vệ Tuân, hảo sảng, trừng phạt, và Vệ Tuân, tôi, bị gọi ca ca thật đen đùi. Đùa mỗ, an mỗ, ca ca đoàn quyết định giận phát 500 bao lì xì. Rửa sạch vệ đen đùi mỗ Tuân. Và mấy ngày nay bận quá, đổi mới không ổn định, chỉ có thể bảo đảm mỗi ngày đều có đổi mới. Không thể bảo đảm số lượng từ QAQ, 16 hào về sau liền hoàn toàn khôi phục bình thường. Luận muội muội đều gả chồng, ta còn một lần luyến ái cũng chưa nói qua loại sự tình này. Mỉm cười, và ngày hôm qua thiếu 1000 tự quyết định làm thành tiểu phiên ngoại. Chờ 16 hào về sau không vội viết ra tới phóng tới làm lời nói miễn phí cấp tiểu thiên sứ nhóm xem. Đại gia muốn nhìn cái gì tiểu phiên ngoại? Nói ra làm ta tuyển tuyển QWQ. Lần này không tuyển thượng về sau cũng có cơ hội. Cảm tạ ở 13 tháng 9 năm 2021 2 giờ 41 đến 2021 09 13 22 giờ 45 phút 2 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Cố nho nhỏ, nguyệt đảo xâm một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Tựa sơ một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. 40.884.951 ba cái. Cố nho nhỏ, ô xô, thức đêm tu tiên. Hoa hoa không phải hoa. Kén tự chói. 46.555.832. Thủ thân, da da nga nga nga. Một cây cải trắng 007. Fluoride, khoác da sói tiểu hoàng mũ. Mãn thuyền thanh mộc áp ngân hà. Lạc tình, liễm hơi, sắc mộ hàn yên. 30.278.048. Doris, si một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Kình lạc 879 bình. Huyền nhạc sao 561 bình. Thâm niên hù. Không tiếp thu phản bác 470 bình. Xanh đen 170 bình. Thuyền nhẹ đã qua vạn trọng sơn 160 bình. Red tiểu gia 140 bình. Trong mộng có con thỏ. Sinh hoạt có điểm quy 100 bình. Chu cá 90 bình. Lưu đêm ảm 86 bình. Nửa từ 80 bình. Hoan hước 79 bình. Xóp hoang dại thân cha 78 bình. Nam Kha 70 bình. 41.610.700. Tứ cửu, yên nhược hề, ngàn diệp, bá theo ta có miệng cây cây cây. Này tinh, cầm cầm, phượng tê 50 bình. Là cửu cửu đâu? Thỏ nha 45 bình. Mệnh phạm bình tà, thâm ủng, liều liều 40 bình. 17-35 bình. Hoài Nam vì chỉ 31 bình. Ngự triệu trà, táng nam khâu, hát di bảy, không nhân không, hoa hoa không phải hoa. Bán hạ là một loại thảo dược, quân luật đêm, tuổi dậy thì đi cây. Lấm tấm miêu, hạt rẻ, cảnh sơn, mạc ương, chính cung 10 vạn hoàng hậu. A miêu bảo bảo 30 bình, lô ni 29 bình, din 28 bình, 16-27 bình. Ly 23 bình, A thấm 22 bình, Pi, ở nhà xảo xảo, loan loan, nhân gian nhất kinh hồng mặt, không thấy trường an, khoác da sói tiểu hoàng mũ. 52.967.858. Mạch chanh lemon, phi mạc hàm, miêu miêu đầu, dính nhớp lại ướt át. Thiền đại hơi trang, động kinh cũng muốn manh manh đát. 7 tháng nguyệt, hàm cái cá từ, công tôn thanh mặc, a ly, máu lạnh mộng lãnh đại yêu nghiệt. Chà chà là cái tiểu phế vật, say nhan, an tĩnh qua đi đi. Trúc lịch, a cửu, nhan hy, quái a di, bạch thuật tiểu dược thảo. Lộc ca, tinh điểm, kiều một, ánh trăng không ngủ ta không ngủ. A vòng 20 bình, ly niệm di, tiểu miêu cái mễ, miểu miêu miêu 15 bình. Lạc thủy thương nam 14 bình, nam sơn, độ giang bạch lộc, quy. Vân thuyền, mầm hạnh nhân miêu, quả đậu quả hồng, hồ ly ái rừng trúc. Bổn âm dương sư tồn tại chính là vì nam tranh nhã, phi nha phi nha phi, mặc bí đài, đoạn bối dưới chân núi bách hợp khai. Thư mặc, blank, miên mộc, mặc bạch, liễm hơi, Olivia, hàn dụ mặc, lục kiến, bổn mỏng lạnh, nghiêu mắt thịt. Ta muốn làm bạch liễu tiên sinh cầu, nhanh nhẹn nhập thị, yan, mềm khởi lô ly tương, 39.262.875. Túc phượng, ta có thể, như thế nào như thế, tiêu tê, mèo đen miêu, bắc chiếu, muộn thiên dục tuyết, ta là mm, ly u thiên, thử, người thủy thủy, lạnh hình, gạo nếp lông chim. Gọi là gì hảo ta thường xuyên văn hoang. Lạc dương mỗi năm đều sẽ hạ tuyết. Khỏe mạnh vui sướng hảo tâm tình. Coi gì ni, quá bụa no tranh tranh từ. Niu niu, chim đỗ quyên đề. Về lâu, nghi lạc, xem ở hưu cao cổ mặt mũi thượng. Tiếu tiếu đại bảo bối nhi. 18.514.320 bình. 9 hi a 9 bình. 46.914.407. Đánh cướp, 8 bình, ê ẩm toan cam, 18 tuổi 6 bình, đầy ơ sai, trừ trừ, quân trừng, cá voi, giải hoa nhà giàu, nhiếp liễm thật tốt khái, nấm, yêu nhất hoa liên o, tương đương, số ngươi nhất liêu nhân, cầm sắt, DW, BX, không nghĩ tỉnh lại. Tu tu, thoải mái phong lưu, đà nhan, thiên bảo chín như tô mộc thu. Đại mộng về, thái thái ngày vạn A. Năm bình, 22.137.538 bốn bình. Thanh nhi cùng khanh lam, sunny, ly mạc ba bình, ninh vũ, ăn gà rán không uống bia. Thích ăn cơm Patrick Star, nhàn giao, nguyễn nguyễn, có su. Viện hai bình, Esimius tương đương chicks, bồ câu trắng hàm nguyệt mà đến. Không nghe, triều tịch, xe đầu, muốn ăn dưa hấu, tần uyển ương, spring, 1111 cộng 11. Ứng thanh sơn, thức đêm tu tiên, thịt ba chỉ, cá cá viên cháo, khuynh thành tiểu sư, dây tỉ, nghỉ khổ đoàn, chín xanh, lanh canh lạc lạc, đêm lăng tuyết. Báo tuyết an vĩnh viễn tích thần, tân nguyệt mỏng, a năm gạch dưới, thủy não tiêu kim chịu, giật danh, nguyệt bạn vân lôi c, 41.060.225 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.